ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 604, nhà đầu tư đến rồi, 4. Khóc chuyện audio.com, Thi Niệm Diêu đi qua mở cửa phòng, liền thấy trợ lý của Mạc Tây Thừa đứng ở ngoài cửa. Trông thấy cô, lập tức cười nói đưa đồ trong tay mình qua. Thi tiểu thư, đây là anh Mạc bảo tôi mua thuốc cho cô. Cô uống hết đi, Mạc Tây Thừa dặn mua thuốc cho cô. Lúc này Thi Niệm Diêu mới phát hiện, có chút tắc mũi, đầu cũng có chút choáng. Đây là sinh bệnh sao? Đần độn nhận thuốc, lúc này cô mới đi vào trong phòng lần nữa. Cúi đầu, không thể tin nhìn thuốc trong tay. Cô có một cảm giác rơi vào trong sương mù. Nam thần mua thuốc cho cô. Nam thần quan tâm thân thể cô sao? Lập tức Thi Niệm Diêu hưng phấn lên. Lúc này mới ngẩng đầu, tìm đồ để đun nước. Lúc này, cô mới chú ý tới. Trong phòng nam thần, cũng là phong cách nam thần. Chính khách sạn cô ở, đồ vật khẳng định ném ở khắp nơi. Thế nhưng phòng này sạch sẽ gọn gàng, giống như không có người ở. Trong phòng, quần áo Mạc Tây Thừa treo ngay ngắn trong tủ quần áo. Trên mặt bàn, bày một cái cốc nước. Ngoại trừ cái cốc nước này liền không còn gì khác. Thi Niệm Diêu nhìn cái cốc nước kia. Đây cũng là chăn mền nam thần đã dùng qua. Cô lui về sau một bước, lập tức liền ngã xuống trên giường. Mùi hương hoa cỏ thuộc về Mạc Tây Thừa lập tức truyền tới. Để cho cô có cảm giác cả người mình đều giống như bị tẩy não vậy. Thi Niệm Diêu bưng cốc pha lê của Mạc Tây Thừa, uống một cốc thuốc, sau đó liền nằm ở trên giường của anh, lập tức ngủ mất rồi, thân thể có chút không thoải mái. Sau khi uống thuốc, ra một thân mồ hôi, chờ đến khi Thi Niệm Diêu tỉnh lại lần nữa, mới phát giác được trên thân dính dính. Cô lập tức đứng lên, cảm thấy lúc nữa nam thần trở về, nhìn thấy bộ dạng này của cô, tuyệt đối không thể. Cô nhanh chóng cởi quần áo ra liền chạy tới phòng vệ sinh. Thời điểm đi ra cô nhớ trợ lý nói, nam thần quay đến 8 giờ mới có thể trở về. Hiện tại mới 6 giờ, nam thần hẳn là chưa trở về. À, Mạc Tây Thừa quả thật là phải quay chụp đến 8 giờ. Thế nhưng mới 6 giờ, tâm tư của anh liền có chút bất an. Cô gái đó có chút ngơ ngác, cũng không biết có biết gọi cơm tối ăn hay không. Đang suy nghĩ, thấy có người chạy tới nói với đạo diễn, Kiều tiểu thư nói thân thể không thoải mái, ban đêm không quay phim nữa. Một câu, lại làm cho sắc mặt đạo diễn thay đổi. Cái Kiều Y Y này, đúng là càng ngày càng quá mức. Toàn bộ người bên trong đoàn làm phim, đều đang đợi cô ta lại từ chối không tới. Sắc mặt đạo diễn đều đen, chỉ có thể mở miệng, tất cả giải tán đi. Mạc Tây Thừa không nói hai lời, đi theo trợ lý thay quần áo, liền quay về khách sạn, chính anh một cái thẻ phòng dự bị, đến cửa anh mở cửa phòng ra đi vào, có thể là vừa vặn đi vào, cả người Mạc Tây Thừa đều ngây ngẩn cả người, bởi vì, trong phòng không có người, nhưng trong phòng tắm, lại truyền tới tiếng nước, và lại, cô gái trong phòng tắm, còn đang vừa tắm rửa, vừa ca hát, hát bài. Hôm nay tôi muốn gả cho anh. Mạc Tây Thừa, cô gái hát có chút chạy điều, nghe có chút không nỡ nhìn, nhưng cô càng hát lại càng hăng. Hồn nhiên không biết, ma âm của chính mình, đã bị người nghe được rồi. Mạc Tây Thừa bỗng nhiên muốn biết, đợi lát nữa cô đi ra, nhìn thấy chính mình, không biết có bộ dạng gì. Cách chương.